Mặc dù không ở cùng một tổ nhưng Khắc Lôi Na nữ hài tử xinh đẹp như vậy, dưới tình huống tiến vào sân tỉ thí, tưởng muốn không nhìn cũng rất khó. Văn đấu chấm dứt, bốn người cũng không vội về tử điếm, tùy tiện ăn điểm tâm một chút, chờ đợi tới buổi chiều tiến hành vũ bỉ sơ thí. Nếu buổi sáng dân chúng còn đến ít một chút, nhưng tới giữa trưa rồi buổi chiều bên cạnh sân đấu vũ ký quả thật người đã chật như nêm. Phóng nhãn nhìn không cách nào nhìn thấy biên giới. Vô số tiếng hoan hô vang kênh không ngớt, tựa hồ đều hô tên người mình ủng hộ. Vũ ký sân đấu là một tòa thao trường lớn, nhất là phía trước là một tòa bình thai. Trên đài có một cao thai, chiếm 100 người ngồi. Mỗi người phía trước đều có một cái bàn trên đặt một khối tinh thạch. Chỉ cần nhìn qua vũ ký công hội đều nhận thức được loại tinh thạch này, đó là dùng để trắc nghiệm đấu khí cường độ, phi thường chuẩn xác, chẳng những có thể thấy cấp bậc mà cường nhược cũng có thể thấy rõ. Hiển nhiên hôm nay dùng để trắc nghiệm đấu khí của tham tái giả, tham gia vũ so với văn đông hơn không ít, khoảng 2 vạn người. Dù sao tu luyện vũ ký cũng phổ biến tại đại lục nhưng làm Diệp Âm Trúc thấy nhiều người như vậy cũng không nhịn được thấm hấp một ngụm lương khí. Phải biết rằng muốn tham gia vũ đấu trước tiên thực lực phải đạt đến thanh cấp mới được. Lam Địch Á Tư cùng Minh Hữu có thể đưa tới nhiều thanh niên như vậy chưa tới 30 đã đạt thanh cấp. Có thể thấy được thực lực cường hãn như thế nào. Tại phương diện này, Mễ Lan Đế Quốc cùng Minh Hữu không thể sánh bằng. 2 vạn người cư nhiên sắp xếp thành 100 đội, kiểm tra đấu khí. Trong đám người Diệp Âm Trúc thấy không ít thân ảnh quen thuộc. Đương nhiên đều là những người đối đầu với hắn. Phật La Quốc nguyên soái Hy Lạp Lý, mấy ngày hôm trước có gặp mặt Hồng Sư Thân Vương, còn có Thất Long Thất Quốc bài vị chiến cường giả thanh niên, cơ hồ đều trong đội nhóm. Diệp Âm Trúc xếp hạng đội ngũ ở phía sau, hắn cố ý cởi thần nguyên ma pháp bào, tại Lam Địch Á Tư tùy tiện mua nhất kiện y phục võ sĩ. Sơ thí đã bắt đầu, nơi sân vũ ký kiểm tra. 100 khỏa tinh thạch đã bắt đầu phóng xuất quang mang. Mỗi người kiểm tra duy trì 5 phân lực hai bên tả hữu mở căn cứ đấu khí. Tinh thạch phát ra quang mang, cường nhược cùng duy trì thời gian để định thực lực. Diệp Âm Trúc dù đứng ở xa nhưng nhãn lực tốt có thể thấy tinh thạch đã bắt đầu phát quang mang. Tham tái giả dù đông nhưng phóng mắt nhìn vào phần lớn đều là thanh quang. Hơn nửa thanh cấp sơ giai là chính. Có mấy người thanh quang đậm hơn cũng đã làm dân chúng bên ngoài hoan hô. Đối với Diệp Âm Trúc mà nói chỉ là nhàm chán chờ đợi. Tâm tư hắn hướng Lam Địch Á Tư Hoàng Cung. Tô Lạp A, Loan Phượng công chúa tột cùng có phải là nàng? Hôm nay là sơ thí, không gặp được cao tầng của Lam Địch Á Tư muốn biết Tô Lạp có phải Loan Phượng công chúa. Chắc phải đợi ngày tái quyết. Đang khi Diệp Âm Trúc miên man suy nghĩ, đột nhiên, một trận hoan hô rung trời vang lên, nhất thời cắt đứt suy nghĩ của Diệp Âm Trúc. Chỉ thấy trên đài đông đảo thanh quang có một đạo tử quang xuất hiện. Đứng kiểm tra hiển nhiên là vị Hồng Sư Thân Vương Ba Nhị Đức. Quả là tử tinh long kỷ tướng, Diệp Âm Trúc trong lòng âm thầm gật đầu. Bất quá người này dù có Hồng Sư trợ giúp thì có thể làm gì? Đương nhiên đối với Hồng Sư và Thân Vương tử cấp đấu khí khinh thường. Trong sân sợ rằng chỉ có mình Diệp Âm Trúc. Tử cấp đại biểu cho cái gì? Chính là cường đại. 30 tuổi đã là tử cấp có thể nói vạn người có một. Tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Đừng nói dân chúng bên ngoài hoan hô, ngay cả giám khảo nhịn không được cũng âm thầm nghị luận. Tên kia là ai? Tử cấp. Xong hết rồi. Xem ra lần này không còn hy vọng rồi. Huynh đệ, đừng nản chí. Đây cũng bình thường thôi. Đấy là Hồng Sư Thân Vương. Điều kiện tu luyện chúng ta đâu có thể so sánh cùng. Dù sao vũ ký cũ ngờ lấy 5 ngạch cơ mà. Dù hắn có cường đại cũng chỉ chiếm có 1 ngạch mà thôi. Hồng Sư Thân Vương quả thật chưa tới 30 sao? Trẻ như vậy làm thế nào đã tới tử cấp rồi? Ta cũng không rõ, nhưng bất quá hắn có một đầu ma thú cửu cấp hỏa sư. Thực lực có thể yếu không? Nghe nói hắn còn có triển vọng kế thừa Ba Bàng Vương quốc vương vị. Chỉ bất quá hắn một tâm theo đuổi võ đạo, không thích quyền lực cho nên mới chỉ là thân vương thôi. Tại Ba Bàng hắn chính là tượng đài của vũ giả. Nghe nói cả nguyên soái Ba Bàng cũng khiêm kính với hắn. Tại Ba Bàng hắn tự xưng chiến thần. Ngươi xem, hắn tại kiểm tra phóng thích tử cấp quang mang, sợ rằng là tử cấp nhị giai rồi. Sợ không nhiều năm nữa, ngay cả vị Mễ Lan nguyên soái Tây Đa Phu cũng bị hắn vượt qua. Âm thanh bàn tán vang lên không ngừng. Hồng sư thân vương tại vũ đấu chiếm một điểm tốt, dân chúng xung quanh không ngừng hoan hô nhiệt tình. Tiếng hoan hô đều là hô Lam địch á tư vạn tuế hay ca ngợi Pháp Lam một loại. Không biết có phải vì ba nhị đức khiến cho tham tái giả áp lực. Tại kiểm tra tiếp dù không có tử cấp xuất hiện nhưng cũng đông đảo thanh cấp. Màu lam cũng dần dần nổi trội, trong đó không ít thâm lam lóng lánh quang mang. Trong nhất thời tiếng hoan hô vang lên không ngớt. Trên đài trăm khối tinh thạch đều thành tiêu điểm chú ý. Rốt cuộc trong tiếng hoan hô cũng đã đến phiên Diệp Âm Trúc 100 người thượng tràng. Diệp Âm Trúc nhớ rất rõ Khắc Lôi Na có nói qua sơ thí chọn 1.000 người. Mặc dù thực lực không phải tất cả nhưng lam cấp cùng thanh cấp chênh lệch phi thường rõ ràng. Trừ khi chính mình dùng kỹ xảo Đông Long Bát Tông, nếu không chênh lệch, một cấp không có cách nào dùng vũ kỹ đền bù. Cho nên Lam Địch Á Tư phương pháp này tương đối công bình. Diệp Âm Trúc đặt hai tay lên tinh thạch. Giám khảo Trọng Trư nói một câu, ngươi dụng đấu khí trong cơ thể vào tinh thạch. Khi nào ta nói thôi thì dừng. Diệp Âm Trúc hạ ý thức, trong cơ thể đấu khí lưu chuyển, dưới cường đại lực lượng kiềm chế, màu lam nhạt hiện ra trên tinh thạch. Tham tái giả chừng 2 vạn người nhưng Diệp Âm Trúc có thể chắc chắn lam cấp tuyệt đối không quá 1.000 người. Hắn không muốn kẻ khác chú ý nên biểu hiện ra lam cấp sơ giai là đủ để tiến vào vòng trong là được rồi. Quả nhiên lam quang nhàn nhạt khiến cho giám khảo chú ý. Cẩn thận nhìn lam quang, giám khảo nhanh chóng ghi chép trên biểu thượng cái gì đó. Ước chừng 5 phút sau, Diệp Âm Trúc kiểm tra kết thúc. Tốt lắm, ngươi có thể chờ ở dưới tuyên bố thành tích. Bởi vì tham tái giả tham gia đông đảo nên sơ thí đến gần tối đêm mới chấm dứt. Trên đài, tinh thạch kiểm tra đều bị hạ xuống. Một gã Lam Địch Á Tư đế quốc quan viên đi lên bình thai công bố. Ta tuyên bố kết quả vũ kỹ sơ thí. Gọi đến tên ai thì lên lĩnh thứ tự phục thí và phục thí trang phục. Không có ai được trốn tránh. Từng người một. Khi tên được sướng, nếu cẩn thận quan sát có thể thấy, được gọi tên ít nhất cũng là thanh cấp cao giai. Diệp Âm Trúc tựu không hề lo lắng trong 1.000 người không có mình. Sau hơn 5.000 người, hắn thấy tên mình được sướng, lĩnh lấy số thứ tự 683 cùng một bộ y phục phục thí. Sau khi nhận số thứ tự cùng y phục, Diệp Âm Trúc phát hiện văn vũ đại bỉ của Lam Địch Á Tư hoàn toàn công bình. Tất cả tham tái giả đều thống nhất trang phục, gồm một bộ lam võ sĩ, một cái đầu sáo và một bài tử. Vào phục thí, theo quy định, phải mặc y phục được phát để tiến hành. Nói cách khác không cho phép mặc khôi giáp cùng phòng cụ, như vậy đã đem chênh lệch dụng cụ của tham tái giả loại trừ. Diệp Âm Trúc phỏng đoán được, trong khi phục thí sợ rằng ngay cả vũ khí cũng được phát đồng loạt. Như vậy mới có thể hiện ra thực lực thật sự của tham tái giả. Mà phát đầu sáo chính là vấn đề tướng mạo, hẳn để tránh cho trong khi tỉ thí, xuất thân quý tộc cùng vương tộc chiến sĩ chèn ép bình dân chiến sĩ. Sáo trang này chỉ lộ ra con mắt cùng miệng mũi, trong quá trình tỉ thí, tuyệt không thể nhìn ra thân phận của đối phương, hoàn toàn có thể phóng tay mà làm, không cần lo lắng bị trả thù. An bài chu đáo như vậy, Diệp Âm Trúc trong lòng cũng âm thầm tán thưởng. Văn vũ đại bỉ lần này xem ra Lam Địch Á Tư hoa phí không ít tâm tư. Ma pháp sơ thí cùng vũ kỹ sơ thí không khác biệt nhau lắm. Chỉ bất qua Diệp Âm Trúc rời bước tới ma pháp sân đấu phát hiện ra tham gia ma pháp sơ thí so với vũ kỹ ít hơn nhiều lắm. Ma pháp sân đấu cùng vũ kỹ giống nhau. Đồng dạng là một tòa bình thai cùng cao thai, chỉ bất quá trên bình thai chỉ có 10 vị giám khảo. Tinh thạch cũng được thay bằng thủy tinh cầu. Tham gia thi ma pháp tuyển thủ, Diệp Âm Trúc đại khái đếm được chỉ khoảng 600 người. Sau khi nghe ngóng mới biết được, ma pháp sơ thí tuyển chọn ra 100 người vào vòng trong. Từ số lượng ma pháp sư mà xem, Lam Địch Á Tư chắc chắn không bằng Mễ Lan đế quốc. Trước mặt là tất cả ma pháp sư của Lam Địch Á Tư cùng Minh Hữu, cho dù tất cả đều đạt tới thanh cấp thì ra chiến trường vẫn là không đủ. Đây chính là lần đầu tiên Diệp Âm Trúc tham gia kiểm tra ma pháp. Hắn mặc lại thần nguyên ma pháp bào, dù sao chỉ có mấy trăm người, hơn nữa tham gia vũ kỹ cũng không giống ma pháp, cho nên cũng không có ai phát hiện ra hắn một ngày liên tục tham gia ba chàng sơ thí. Kiểm tra ma pháp, thí sinh phóng thích quang mang rõ ràng hơn vũ kỹ nhiều, lúc này trời đã tối. Trên đài, 10 khỏa thủy tinh cầu lần đầu phóng thích quang mang làm dân chúng hoan hô không ngớt. Tại Long Khi Nổ Tư Đại Lục, ma pháp sư viễn biến hơn vũ kỹ mà địa vị cũng khác nhau, ma pháp bao giờ cũng cao quý hơn. Bình thường ngay cả nhìn thấy một ma pháp sư cũng phi thường khó khăn, một lúc xuất hiện nhiều cường đại ma pháp sư như vậy, Lam Địch Á Tư dân chúng không hưng phấn sao được. Thanh quang, lam quang bay đầy trời, nồng nặc quang mang trực nhập không trung, mang đến sắc thái mê huyền, kẻ khác than thở không ngớt. Ngươi quả nhiên đã tới. Thanh âm mềm mại vang lên, Diệp Âm Trúc quay lại nhìn. Chính là Khắc Lôi Na tiểu thư, chỉ bất quá giờ này Quang Minh Thánh Nữ Mã Lệ Na không đi bên cạnh nàng thôi. Một thân ma pháp bào đi đến bên cạnh Diệp Âm Trúc mới dừng lại. Ngay cả 4 gã hộ vệ hôm trước cũng không có mặt. Ma pháp đấu bồng che đi dung nhan xinh đẹp của nàng, cũng không làm tham tái giả khác chú ý. Diệp Âm Trúc cười khổ nói, mỗi lần đều có thể gặp tiểu thư ngươi, ngươi cũng tham gia sơ thí sao? Khắc Lôi Na mỉm cười nói, đương nhiên, Văn Vũ Đại Bỉ 3 năm mới tổ chức một lần, là người Lam Địch Á Tư, ta cần nó để chứng minh thực lực. Ta không giống nam nhân các ngươi, mục tiêu là công chúa. Ta chỉ hy vọng thông qua kiểm tra để chứng thực thực lực của mình mà thôi. Diệp Âm Trúc gật đầu nói, vậy chúc tiểu thư ngươi thành công. Khắc Lôi Na nói, ngươi che giấu rất tốt. Diệp Âm Trúc sửng sốt nói, sao lại nói như vậy? Khắc Lôi Na hừ lạnh nói, ngươi vẫn mặc ma pháp bào bình thường làm người khác nghĩ ngươi chỉ là đê cấp ma pháp sư nhưng có thể tham gia ma pháp trận đấu. Thực lực ít nhất đã ngoài thanh cấp, chứng minh ngươi ít nhất cũng là thanh cấp, như vậy không phải là che giấu sao? Diệp Âm Trúc bất lắc dĩ nói, ta có nói qua ta là đê cấp ma pháp sư sao? Tiểu thư cũng đâu hỏi ta, cũng không phải là ta che giấu, chỉ là tiểu thư đoán không đúng thôi. Khắc Lôi Na mặt đỏ lên, ta bây giờ muốn hỏi ngươi, ngươi là cấp bậc gì, mời ngươi nói cho ta biết. Diệp Âm Trúc nhoẻn miệng cười, nói, Khắc Lôi Na tiểu thư nhìn chằm chằm ta làm gì? Ta nói cho ngươi, ta là tử cấp cửu giai ma pháp sư, ngươi tin hay không? Tin ngươi mới là lạ, ngoại trừ Pháp Lam, đại lục lấy đâu ra tử cấp cửu giai? Ngươi căn bản một câu thật thà cũng không có. Diệp Âm Trúc lạnh nhạt cười nhưng lại không nói thêm cái gì. Trong lòng thầm nghĩ, nói thật thì lại không tin. Trải qua vong linh ma pháp không ngừng tu luyện, cùng với thu phục chiếm được linh hồn thần thánh cự long Nặc Khắc Hy, trong khoảng thời gian này, hắn linh hồn lực phi thường tiến bộ, năng lực hấp thu linh hồn của Nặc Khắc Hy đã hoàn toàn ổn định, vừa vặn để hắn bước vào cánh cửa tử giai cửu cấp. Ngươi là đồ bại hoại không nói thật, ngươi có chắc chắn tiến vào được phục thí không? Khắc Lôi Na nhìn vẻ mặt Diệp Âm Trúc không nhịn được trong lòng thầm giận nhưng vẫn như trước không nhịn được đặt câu hỏi. Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, tiểu thư nắm chắc ta cũng nắm chắc, chỉ là không biết tình hình phục thí, có thể ta còn cùng tiểu thư làm đối thủ a. Khắc Lôi Na giả bộ hung hăng hình dáng, ta hy vọng cùng ngươi làm đối thủ, đến lúc đó có thể danh chánh ngôn thuận giáo huấn ngươi. Vừa nói trên tay quang mang chợt léo, ma pháp trượng đã hiện ra, nhẹ nhàng gõ trên tay Diệp Âm Trúc một chút. Pháp trượng quả nhiên là lam tinh thạch, từ phẩm chất mà nhìn, hẳn là bát cấp ma thú tinh hạch. Nồng nặc thủy nguyên tố cực kỳ mãnh liệt, mặc dù cũng là thần khí nhưng đây là một kiện ma pháp tăng phúc ma pháp trượng. Nguyên lai Khắc Lôi Na tiểu thư là thủy hệ ma pháp sư, thất kính rồi. Diệp Âm Trúc nói, Khắc Lôi Na trong lòng có chút đắc ý. Vậy thuộc tính của ngươi là gì? Diệp Âm Trúc hướng nàng nháy mắt nói, ta là vong linh ma pháp sư, vừa nói vừa cố tình lộ ra bộ dáng hung ác. Vừa nghe 4 chữ vong linh ma pháp sư, Khắc Lôi Na bị dọa nhảy dựng lên, nhưng rất nhanh nàng khôi phục thần sắc, không lời nào là thật. Bại hoại, ngươi không thể nói thật một lần sao? Vong linh ma pháp, ngươi mà là vong linh pháp sư còn dám đứng ở đây, chẳng lẽ ngươi không biết vong linh ma pháp là công địch của đại lục ma pháp sư sao? Sau này không nên nói lung tung, vạn nhất bị người nghe được ngươi có thể gặp phiền toái lớn đấy. Vừa nói Khắc Lôi Na vừa nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý tới bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn bộ dáng yên kiều của nàng, Diệp Âm Trúc thầm nghĩ, thật là một hảo cô nương. Ngươi không tin sao? Làm sao ngươi biết ta không phải vong linh pháp sư? Khắc Lôi Na cao thấp nhìn Diệp Âm Trúc vài lần. Ngươi trên người không có khí tức tà ác, mặc dù có điểm thần bí nhưng khiến cho người khác cảm thấy nhu hòa. Nếu ta đoán không sai, ngươi cùng ta giống nhau đều là thủy hệ ma pháp, hay là quang minh ma pháp. Ngươi xem cả ma pháp bào của ngươi cũng là màu trắng, ta nói đúng không hả? Diệp Âm Trúc trên mặt lộ vẻ thần bí cười cười nhưng không có trả lời. Khi hai người nói chuyện, kiểm tra phía trước cũng rất nhanh tiến hành, ma pháp so với đấu khí kiểm tra dễ dàng hơn nhiều, ít nhất không cần mỗi bên 5 phân, ma pháp không giống vũ kỹ có thể xúc ép tạm thời để đạt thực lực cao hơn. Thực lực như thế nào thì quang thải ma pháp sẽ như thế, thải hồng cấp bậc đối với ma pháp sư phi thường rõ ràng. Khắc Lôi Na tại phía trước Diệp Âm Trúc, lúc này đến phiên nàng trắc nghiệm, đi lên bình thai. Khắc Lôi Na thu hồi ma pháp trượng, đặt tay lên thủy tinh cầu. Theo giám khảo một tiếng mệnh lệnh bắt đầu, lam quang nhàn nhạt vòng quanh Khắc Lôi Na bắt đầu sáng lên. Trên tay nàng thủy tinh cầu cũng phát ra lam quang. Thuần tránh lam quang phóng thích đồng thời thủy nguyên tố xung quanh cũng đứng lên, làm cho người ta cảm giác bình tĩnh cùng nhu hòa. Được thủy nguyên tố bao xung quanh, Khắc Lôi Na tựa như thủy chi nữ thần của hải thủy. Được ma pháp đấu bồng che đi dung nhan nhưng đường cong vóc người mạn diệu không cách nào che giấu. Diệp Âm Trúc trong lòng thầm nghĩ, lam giai trung cấp, khó tờ hờ rách nàng có thể cùng Mã Lệ Na trở thành bằng hữu. Khắc Lôi Na cùng mình không sai biệt nhiều lắm, cùng là thiên tài ma pháp sư. Chỉ là không biết năng lực thực chiến của nàng như thế nào thôi. Tại nhóm của Khắc Lôi Na, không nghi ngờ gì, nàng trở thành tiêu điểm của toàn trường. Xuất hiện một gã lam cấp trung giai ma pháp sư hấp dẫn hơn nhiều xuất hiện một gã lam cấp trung giai võ sĩ, dù sao ma pháp sư lực sát thương lớn hơn nhiều. Lúc Khắc Lôi Na xuống sàn, mục quang chiếu vào nàng tăng nhiều. Nàng hướng Diệp Âm Trúc một cái ánh mắt, tựa hồ muốn nói, ta đã tiến vào phục tái, ngươi thì sao? Diệp Âm Trúc dù sao cũng tuổi trẻ, bị Khắc Lôi Na kích thích, nhịn không được xuất ra vài phần háo thắng. Nhưng dù sao hắn thân kinh trăm trận, khi lên đài kiểm tra, tâm tình đã bình tĩnh đi xuống. Tay phải chậm rãi đặt ở thủy tinh, theo một tiếng của kiểm tra viên, đồng dạng là màu lam quang mang từ thủy tinh phóng ra. Bất quá so với của Khắc Lôi Na có chút nhạt hơn. Khi Diệp Âm Trúc đi xuống, Khắc Lôi Na tiến lên, nhịn không được nói, nguyên lai ngươi là lam cấp sơ giai ma pháp sư, ở tuổi này đã như vậy quả thật là hiếm. Chỉ là ta không thấy thuộc tính của ngươi, tại sao khi ngươi sử dụng thủy tinh cầu, ta không có cảm giác được thuộc tính ma pháp của ngươi? Diệp Âm Trúc trong lòng thầm lạnh, hắn vừa rồi dùng thần nguyên ma pháp bào, phóng thích vô nguyên tố nên không có lộ ra ma pháp thuộc tính, không nghĩ đến Khắc Lôi Na quan sát cẩn thận như vậy. Trên mặt toát ra một tia thần bí sắc thái, đợi vào phục thí, tiểu thư tự nhiên sẽ rõ. Cùng vũ kỹ giống nhau, ma pháp sơ thí chấm dứt không lâu, cũng lập tức tuyên bố thành tính. Diệp Âm Trúc cùng Khắc Lôi Na bằng lam cấp thực lực không hề lo lắng việc tiến vào phục thí. Diệp Âm Trúc nhận số báo danh 59 cùng một bộ ma pháp trường bào. Diệp Tô, ta muốn cùng ngươi thương lượng một chút, ngày mai tiến vào phục thí rồi. Đồng dạng sau khi lĩnh vật phẩm, Khắc Lôi Na không có rời đi mà theo Diệp Âm Trúc đi xuống. Diệp Âm Trúc sửng sốt một chút. Phục thí thì có chuyện gì để thương lượng? Khắc Lôi Na nói, ngươi cũng không biết cụ thể phương pháp phục thí. Phục thí chính là tiến hành ma pháp tỉ thí. Sau đó căn cứ theo thao khống ma pháp cùng thực lực để quyết định. Một vòng lại một vòng đào thải đến khi còn 5 người cuối cùng. Vũ kỹ bên kia ta không rõ nhưng chúng ta ma pháp bên này là chia tổ đấu. 5 người một tổ, dựa theo rút thăm để phân đội. Trải qua vòng 1, đào thải một nửa. Tiến vào vòng 2 lại tiếp tục rút thăm chia đội, lần nữa 5 người một đội. Lúc này chỉ cần 25 người vào vòng sau, lại tiếp tục rút thăm, chỉ bất quá lần này là 2 người một tổ. Xuất hiện một người qua vòng luôn, đấy là vận khí, ngươi hẳn cũng biết với ma pháp sư, vận khí quan trọng như thế nào rồi đấy. Đệ tam sẽ là kết thúc thẳng đường sống chỉ còn 13 người, tiến hành lần rút thăm cuối. Người vận khí ở vòng trên tiếp tục không cần rút thăm, từ 13 xuống còn 7. Tiếp tục loại ra người vận khí, chia làm 3 tổ, đấu đối kháng, nói cách khác là 2 người một đội. Cho nên tại đế tứ này, cũng không có gì là tốt đẹp cả, cuối cùng sau một vòng chấm dứt. Căn cứ vào thực lực hiện ra trong trận đấu, từ 7 người tuyển lấy 5 người, tiến vào quyết tái. Về phần quyết tái như thế nào, chỉ có thể chờ nhập quyết tái mới rõ. Quả nhiên, phục tái so với sơ tái phức tạp hơn nhiều. Hơn nữa trong cùng một ngày tiến hàn, muốn trở thành 5 người cuối cùng, yêu cầu đối với thực lực, thao khống, trí tuệ đều rất cao. Khắc Lôi Na tiểu thư, người nói những lời này tột cùng là để làm gì? Diệp Âm Trúc bất động thanh sắc hỏi. Khắc Lôi Na nói, ta muốn cùng ngươi hợp tác. Hợp tác? Diệp Âm Trúc có chút kinh ngạc nhìn. Đúng vậy, chính là hợp tác. Chúng ta có tỷ lệ cùng nhau một đội. Nếu khả năng này xảy ra, ta hy vọng cùng ngươi hợp tác, cùng phối hợp hành động. Đi có thể đến cùng, bằng vào thực lực của ta cùng ngươi, có thể tiến nhập vào vòng 7 người. Lúc đấy chỉ cần cố gắng biểu hiện hẳn có thể tiến vào vòng 5 người. Diệp Âm Trúc sửng sốt một chút, hắn không hiểu rõ ý tứ của Khắc Lôi Na. Đầu tiên là rút thăm, mình đâu thể tính được. Nàng như nào dám chắc mình cùng nàng ở một tổ. Tiếp theo nói đến thực lực, Khắc Lôi Na biểu hiện ra còn mạnh hơn mình. Loại hợp tác này đối với nàng mà nói cũng không có chỗ tốt, ngược lại mình thu lợi ích không nhỏ. Ý tứ của tiểu cô nương này tột cùng là gì? Khắc Lôi Na nhìn mắt Diệp Âm Trúc toát ra quang mang nghi hoặc. Ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng không phải giúp ngươi. Văn vũ đại bỉ này mọi người đều ngoắc nối với nhau, cho dù rút thăm trở thành đội hữu sợ là cũng không có người chân giúp đỡ mà chúng ta có thể nhận thức được. Nếu có thể đồng tâm hiệp lực khả năng thành công càng cao sao? Diệp Âm Trúc gật đầu. Khắc Lôi Na nói vậy cũng có đạo lý, nhưng hiểu được đạo lý không đơn giản như vậy. Nếu chúng ta cùng một tổ vào vòng trong lại tiếp tục rút thăm lại, coi như tiếp tục cùng tổ đi, tự có thể có lần thứ 3 sao? Ngươi cũng không phải nói ta bại hoại sao? Tại sao lại tin tưởng ta? Khắc Lôi Na mỉm cười nói, ngươi không cần quan tâm, chỉ cần ngươi đáp ứng là đủ rồi. Ta sẽ không nhìn lầm đâu. Được rồi, nếu chúng ta đã hợp tác, ngươi có nên nói thật cho ta không? Tột cùng ngươi có thuộc tính gì? Có hay không có ma thú? Tại tỉ thí cho phép ma pháp sư gọi về ma thú của mình. Diệp Âm Trúc có chút bất đắc dĩ nói, ta là một gã tinh thần hệ ma pháp sư, không có ma thú. Tinh thần hệ ma pháp sư? Khắc Lôi Na lấy làm kinh hãi, nàng biết tinh thần hệ là hệ khó học nhất nhưng nàng cũng có chút thất vọng vì Diệp Âm Trúc không có ma thú. Phải biết rằng đối với ma pháp sư không am hiểu cận chiến ma nói, có một đầu ma thú là phi thường trọng yếu, chẳng những có thể công kích địch nhân mà còn có thể bảo vệ mình. Đáng tiếc, thời gian có hạn, nếu không hẳn ta giúp ngươi đi tìm một đầu ma thú mới. Diệp Âm Trúc nhìn ánh mắt thất vọng của Khắc Lôi Na nói, không quan hệ. Ngươi bây giờ thay đổi chủ ý còn kịp, ta không có ma thú, rất có thể thành gánh nặng của ngươi. Khắc Lôi Na nhưng lại kiên quyết lắc đầu nói, đã quyết định sao có thể sửa đổi, không có ma thú thì sao? Ngươi chính là một gã tinh thần hệ ma pháp sư, ta tin tưởng vào thực lực của ngươi. Ngươi về nghỉ trước đi, tái kiến. Hướng Diệp Âm Trúc cáo biệt, nữ tử xinh đẹp rất nhanh hòa cùng đám đông biến mất. Nhìn bóng lưng của Khắc Lôi Na, Diệp Âm Trúc trong lòng hảo cảm với nàng tăng lên vài phần. Cô gái này nhân phẩm quả nhiên tốt. Đúng rồi, chính mình giúp nàng tiến vào vòng 5 người vậy. Trở lại tử điếm là một chuyện phiền toái, bởi vì rất nhiều người cùng về thành nên thật sự đông lắm. Dùng linh hồn liên lạc, Diệp Âm Trúc nhanh chóng tìm được 3 người tử. Dù sao trở về cũng khó khăn, 4 người nghĩ tìm một rừng cây cách đại giáo chàng không xa nghỉ ngơi. Dựa theo quy tắc của trận đấu, ngày mai chính là văn bỉ phục tái, ngày tiếp thi vũ kỹ phục tái, ngày mốt thi ma pháp. Phục tái chấm dứt, quyết định chọn lấy 5 người nghỉ ngơi một ngày, tại ngày thứ 6 tiến hành quyết tái. Quyết tái thời gian cùng sơ tái hôm nay giống nhau. 3 chàng quyết tái phân biệt buổi sáng, chiều cùng tối tiến hành. Đêm nay Diệp Âm Trúc cũng không hoàn toàn tu luyện, bởi vì tâm trí hắn không thể bình tĩnh đi xuống, trong óc hắn chỉ có hình ảnh Tô Lạp. Khát vọng thời gian mong trôi qua càng nhanh để gắn càng sớm gặp Tô Lạp. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com. 7 đạo khổng lồ quang mang đồng thời thu liễm, trước mắt màu vàng càng thêm ngưng tụ, vô số phù hào huyễn lệ lưu chuyển. Chung quanh hết thảy đều im lặng, tất cả âm thanh đều vô pháp phát ra. Thật lớn đích ma pháp trận thất mang tinh, phân biệt đứng ở 7 phía là 7 vị ma pháp sư, chính là người đứng đầu Long Khi Nộ Tư đại lục ma pháp giới. Lúc này trên mặt bọn họ đều buông lỏng vài phần. Chung quanh mấy trăm ma pháp sư quang mang trên người biến mất. Kẻ khác giật mình chính là tuổi không cao ma pháp sư nhưng đều phóng thích tử sắc quang mang, chỉ có số ít là màu lam. Bọn họ nhìn qua rất mệt mỏi, trên người quang mang đều chậm rãi biến mất, nhanh chóng tiến vào trạng thái minh tưởng, bắt đầu tu luyện. Rốt cuộc cũng ổn định, hy vọng có thể kiên trì thêm chút thời gian. Quang Minh tháp chủ áo bố Lai Ân thở dài, làm chủ đạo 7 vị tháp chủ, hắn nỗ lực cũng là nhiều nhất. Thủy tháp chủ Tây Lạp Tư mỉm cười nói, lần này chúng ta phong ấn rất thuận lợi, tranh thủ thời gian này củng cố phong ấn, tranh thủ 10 năm bế quan phong ấn vĩnh viễn thêm tính ổn định, tạo phúc cho Long Khi Nộ Tư đại lục nhân loại. Áo bố Lai Ân mỉm cười nói, ta cũng muốn như thế, nếu 10 năm này chúng ta có thể ổn định phong ấn thì cấp cho Long Khi Nộ Tư đại lục 100 năm hòa bình. Thẳng thắn mà nói, ta đối với Đông Long đế quốc càng ngày càng kính nể, chỉ có không ngừng phong ấn cường độ mới có thể thấy bọn họ cường đại ra sao. Nhất là phong ấn hạch tâm Long Vương, lực lượng của nó chúng ta cũng không tưởng tượng được. Áo bố Lai Ân, ta có chuyện muốn nói. Ám tháp chủ Tư Long sắc mặt âm trầm nói. Áo bố Lai Ơ sửng sốt nhìn Tư Long, làm sao vậy? Tư Long nhìn kỹ phong ấn trước mắt nói, ta có việc phải rời khỏi Pháp Lam một đoạn thời gian, có một số việc ta phải tự mình giải quyết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 210, đáp án hoàn mỹ của hội thi văn. Lời này vừa nói ra, 6 vị tháp chủ còn lại, bao gồm cả áo bố Lai Ân, sắc mặt đều có chút khó coi. Áo bố Lai Ân nói, Tư Long, mặc dù lúc này phong ấn tạm thời ổn định, nhưng ngươi hẳn là biết, đối với chúng ta mà nói, khoảng thời gian này là rất trọng yếu. Kế tiếp, chúng ta còn muốn ổn định phong ấn hơn nữa, xem ra còn phải nỗ lực hơn thế rất nhiều. Pháp Lam lúc này đã tuyên bố phong bế, ngươi lại muốn rời đi, chuyện này xem ra không hay. Trong mắt Tư Long, hàn quang nhàn nhạt lóe lên, thản nhiên đáp, ta không đi không được. Áo bố Lai Ân, ta hỏi ngươi, nếu là Mã Lệ Na xảy ra chuyện, ngươi có đi cứu viện hay không? Áo bố Lai Ân sửng sốt, ý ngươi nói, đệ tử của ngươi, Tô Lạp, nàng ta. Tư Long gật gật đầu, không lâu trước đây, ta cảm giác được nàng ta gặp nguy hiểm. Hơn nữa trên người lại xảy ra chuyện gì khó thể nào đoán trước. Tô Lạp là người tương lai sẽ kế thừa ám tháp, vì tương lai Pháp Lam, nàng ta không thể xảy ra bất trắc gì được. Trong số 7 tháp chủ, 2 người chúng ta là lớn tuổi nhất, ngươi hẳn cũng rõ, chúng ta không còn thời gian để tìm thêm một đồ đệ nữa đâu. Áo bố Lai Ân gật gật đầu, lão và Tư Long trong số 7 tháp chủ tuổi tác quả thực lớn nhất, tu vi cũng là cao nhất. Tới lúc này, đối với 2 người bọn họ, trọng yếu nhất là tập trung tinh thần cố gắng tu luyện, tranh thủ trước khi tới cực hạn 500 tuổi tìm được cơ hội đột phá thần cấp. Chỉ có như vậy mới có thể tiếp tục kéo dài cuộc sống. Tìm một đồ đệ nữa để dạy dỗ hiển nhiên là chuyện thiếu thực tế. Tâm tình của Tư Long lúc này lão tự nhiên có thể minh bạch hoàn toàn. Thở dài một hơi, áo bố Lai Ân nói, được rồi, nếu là chuyện của Tô Lạp, có lẽ ta sẽ phá lệ một lần. Bất quá, Tư Long, ngươi chỉ có thời gian 10 ngày. Trong vòng 10 ngày này, ngươi phải trở lại Pháp Lam, tiếp tục giúp chúng ta ổn định phong ấn. Nếu ngươi tới chậm, hậu quả này xem ra chúng ta cũng gánh không nổi đâu. Tư Long ngửa mặt nhìn trời, thì thầm nói, 10 ngày, 10 ngày là đủ rồi. Ánh mặt trời chiếu sáng khắp cả đại địa. Diệp Âm Trúc lúc này đã mở hai mắt. Tâm tình hắn hôm nay có điểm không tốt. Trong đầu tạp niệm lung tung làm hắn không có cách nào tập trung tu luyện được. Một đêm dài mất ngủ chỉ làm cho tình cảm của hắn với Tô Lạp Tự Nhiên càng thêm nồng đậm. Tử Tự Nhiên hiểu rõ nỗi thống khổ trong lòng Diệp Âm Trúc, cho nên hắn cùng Minh và Cách Lạp Tây Tư đều không quấy rầy Diệp Âm Trúc, lựa chọn trực tiếp tham gia tranh tài văn võ đại hội. Xem qua thấy có vẻ bất trí nhưng là người thì ai chẳng có lúc xúc động. Huống chi nếu đặt vào Tử, có lẽ hắn cũng sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Hôm nay là ngày thi văn bỉ phục thí, dân chúng đến đây xem thi cử so với ngày hôm qua ít hơn khá nhiều. Danh sách thí sinh tham dự vòng 2 mới chỉ công bố buổi sáng nay. Dù sao ngày hôm qua giám khảo phê duyệt văn quyển phải có thời gian. Diệp Âm Trúc dễ dàng tìm thấy tên mình trên bảng. Hắn cầm giấy báo danh của ngày hôm qua đến chỗ giám khảo đổi giấy báo danh của ngày hôm nay rồi đi vào trường thi. Trải qua sơ tuyển, số lượng thí sinh tham gia văn tuyển giảm đi khoảng hơn ngàn người. Trong trường thi, hơn ngàn cái bàn bày ra, không có cái ghế nào. Trên mỗi mặt bàn đều có một quyển đề thi. Bây giờ đề thi đều được niêm phong cẩn thận, không cách nào thấy nội dung trong đó. À, ngươi cũng tham gia thi văn bỉ nữa à? Thanh âm quen thuộc lại vang lên bên tai Diệp Âm Trúc, mới tìm được vị trí của mình. Hắn quay đầu lại nhìn, chính là Khắc Lôi Na đang đứng cách đó một khoảng không xa, dáng vẻ như cười mà không phải cười nhìn mình. Diệp Âm Trúc bất đắc dĩ lên tiếng, tiểu thư chẳng phải cũng tinh thông văn vật sao? Khắc Lôi Na phảng phất giống như lần đầu tiên biết Diệp Âm Trúc, cao thấp đánh giá hắn vài lần, người này không có điểm gì thành thật cả. Nhìn mặt ngoài cũng không thấy ngươi có chút gì bản lãnh, ngược lại giống như một tên phế vật. Thế mà lại có thể thuận lợi vượt qua sơ khảo cả hai vòng thi văn và vũ bỉ ma pháp khảo thí. Ta thật sự muốn biết, trên người ngươi rốt cuộc là ẩn giấu những bí mật gì? Diệp Âm Trúc trong lòng thầm nghĩ, bí mật trên người ta, ngươi có khả năng biết hay sao? Rất nhanh chóng, quan giám khảo đã tới đài. Tổng cộng có 3 vị giám khảo. Đứng đầu là một người thân hình cao lớn, lưng dài vai rộng, tuổi tác ước chừng ngoài 40. Tướng mạo anh tuấn phi thường, một thân khôi giáp màu lam đậm đã chứng tỏ thân phận của hắn, dĩ nhiên là một vị võ tướng cao cấp, chính là Khắc Lộ Tư nguyên soái. Không nghĩ tới vì văn vũ đại bì, ngay cả Khắc Lộ Tư nguyên soái cũng bị triệu tập từ tiền tuyến trở về. Tiếng kinh hô ồn ào từ phía thí sinh tham dự vang lên, khắp nơi đều có tiếng bàn tán xôn xao. Diệp Âm Trúc đưa mắt nhìn lén Khắc Lôi Na đứng gần hắn. Nàng ta không có biểu hiện kinh ngạc cực độ như các thí sinh khác, ngược lại chỉ nhìn Khắc Lộ Tư đứng trên đài nở nụ cười ngọt ngào. Chẳng lẽ Khắc Lôi Na cùng Khắc Lộ Tư có quan hệ đặc biệt gì hay sao? Ý niệm này chợt lóe lên trong đầu Diệp Âm Trúc. Ánh mắt Khắc Lộ Tư đảo một vòng dưới đài, thân là danh soái nổi tiếng khắp đại lục ngang với Tây Đa Phu hay Mã Nhĩ Đế Ni, trên người hắn cũng không có quá nhiều huyết tinh chi vị, ngược lại tràn ngập uy nghiêm, ánh mắt uy áp bắn ra từ phía. Dưới áp lực từ ánh mắt của hắn, những thí sinh đang xôn xao dưới đài chưa kịp nói hết câu đã vội và im lặng trở lại. Thanh âm Khắc Lộ Tư vang lên hùng hậu, hôm nay là văn bỉ phục tái, có thể thông qua được vòng sơ khảo. Bất luận các người từ đâu đến, tất cả hẳn đều phải là tinh anh. Ta đại diện cho bệ hạ hoan nghênh các ngươi. Các ngươi đều đã thấy đề thi ngay trước mặt mình. Tuy nhiên đề thi này chỉ là một phần của ngày thi hôm nay. Phần còn lại sau khi các ngươi hoàn thành đề thi này sẽ được tiến hành vào buổi chiều. Bây giờ các ngươi đã có thể bắt đầu lấy đề được rồi. Không nên có ý nghĩ gian dối hay giở trò ma gì ở đây. Nếu bị phát hiện, lập tức tước bỏ tư cách thí sinh, vĩnh viễn không bao giờ phục hồi trở lại. Giờ thi bắt đầu. Khắc Lộ Tư không nhiều lời nhưng trước ánh mắt áp lực của hắn nhìn chằm chằm, chung quanh còn có đông đảo giám quan canh thi nghiêm ngặt, ai dám có can đảm giở trò. Ngay sau tiếng hô bắt đầu, Diệp Âm Trúc mở đề thi ra, chỉ thấy trong quyển đề thi có tất cả 3 đề. Vừa thấy 3 đề thi này, Diệp Âm Trúc đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó miệng toát ra vẻ mặt cười quái dị, giống như có vẻ trúng số độc đắc. đề thì văn quyển thượng cũng quả nhiên có quan hệ với quân sự, là ba đề thi vấn đáp. Đề mục phân biệt. Đề số 1 là Mễ Lan Đế quốc phương Đông quân đoàn, phòng thủ ước chừng 20 vạn người, đều là tân binh trải qua huấn luyện, thực lực bình thường không mạnh. Phật La quốc 50 vạn đại quân tinh nhuệ, kể cả Long Kỵ binh quân đoàn, giáp nặng quân đoàn, song phương thực lực cách xa. Trong lúc này, bạn có một chi quân đội kỳ lạ, nhân số chỉ có khoảng xấp xỉ 3.000, kể cả phi hành kỵ binh 1.000, một siêu cấp ma thú cường đại. Cho bạn chỉ huy cánh quân 3.000 người này, làm cách nào có thể trợ giúp Mễ Lan phương Đông quân đoàn bảo vệ chiến trường phía Đông? Mới nhìn thấy đề bài đầu tiên này, Diệp Âm Trúc hoàn toàn không còn biết nói gì nữa. Xem ra Lam Địch Á Tư chính là bị mình làm cho cay cú. Bất quá, đề mục này nếu cho người Phật La giải đáp thì rất thích hợp. Có điều bọn họ cũng không hoàn toàn nắm chắc lúc ấy mình đã hành động như thế nào. Làm cho Diệp Âm Trúc kinh hãi trong lòng chính là vấn đề đặt ra. 3.000 binh sĩ, bao gồm các binh chủng đặc thù và số lượng phi thường chuẩn xác. Ngoại trừ không có đề cập qua cách lạp Tây Tư Củng Minh, từ thực lực, còn lại tất cả các binh chủng khác đều có miêu tả hết sức rõ ràng. Điều này có thể thấy được Lam Địch Á Tư đối với Cẩm Thành đã có nghiên cứu hết sức kỹ càng. Đề thứ hai lại càng làm cho Diệp Âm Trúc cười tươi. Ngay sau khi ngăn trở Phật La đại quân tại phòng tuyến phía đông, 3.000 quân sĩ với số lượng thương vong rất thấp, bạn làm thế nào triển khai chiến đấu bước kế tiếp? Làm thế nào cho Phật La quốc chịu tổn thương nặng nhất? Song phương binh lực phân biệt là phía dưới liệt kê ra cách bố trí các cánh quân của Phật La quốc. Ngoài ra còn có bản đồ giản lược các vị trí. Đề thứ ba, dưới tình huống chịu tổn thất rất lớn, tiền tuyến công kích gặp bất lợi. Nếu bạn là người Phật La, làm thế nào để quét sạch được cánh quân 3.000 người kia? Đọc xong ba đề mục, Diệp Âm Trúc nửa ngày cũng không đặt bút xuống viết. Lam Địch Á Tư đế quốc này hoàn toàn là đem thực tế chiến trường đặt vào bài thi. Mặc dù chiến cuộc đã kết thúc một đoạn thời gian, nhưng tình huống cụ thể thế nào, may ra chỉ có một số ít tướng lãnh của Phật La nắm rõ mà thôi. Ba đạo đề thi này quả thật là một chủ ý không tồi. Diệp Âm Trúc cũng không biết, ở đây thí sinh thi văn cũng có người Phật La. Tuy nhiên đề mục thi của bọn họ so với các thí sinh khác bất đồng. Đề thi của bọn họ là làm cách nào để công phá thế trận phòng ngự vững vàng như thiết tỏa hoành giang của Mễ Lan đế quốc. Ây, ngươi làm sao không biết? Không biết viết à? Một thanh âm thấp giọng truyền tới tai. Diệp Âm Trúc quay lại đã thấy Khắc Lôi Na đang nhìn mình, có chút lo lắng. Chẳng lẽ nha đầu kia cho rằng mình là người ngu ngốc không làm nổi bài hay sao? Diệp Âm Trúc chỉ mỉm cười nhìn này, gõ gõ đề thi, ý bảo nàng tự mình làm bài đi, đừng thắc mắc nhiều. Ngay lúc này, một tiếng ho khan vang lên bên tai hai người. Khắc Lộ Tư Nguyên Soái không biết từ lúc nào đã đi tới bên phía hai người bọn họ, trừng mắt liếc Khắc Lôi Na một cái, đồng thời lấy tay gõ xuống bàn Diệp Âm Trúc. Hiển nhiên là để cảnh cáo vi phạm. Khắc Lôi Na đỏ mặt, nhìn Khắc Lộ Tư lè lưỡi, rồi mới quay lại tiếp tục viết bài thi của mình. Quan sát lực của Diệp Âm Trúc vô cùng nhạy cảm, ngay trong một khoảnh khắc ngắn ngủi Khắc Lộ Tư nhìn nàng, hắn đã phát hiện trong mắt y có vẻ tán thưởng cùng thương yêu tràn ngập. Xem ra phán đoán của mình hoàn toàn không sai, Khắc Lộ Tư cùng Khắc Lôi Na nhất định quan hệ không tầm thường. Chẳng lẽ y chính là cha của Khắc Lôi Na hay sao? Nhìn tuổi tác mà đoán có lẽ không sai biệt lắm. Liên tưởng lại bốn gã thị vệ bưu hãn bên cạnh Khắc Lôi Na, Diệp Âm Trúc trong lòng lại chắc chắn thêm một phần. Nếu thi văn ra đề mục khác, Diệp Âm Trúc có lẽ còn phải cẩn thận xem xét một chút. Nhưng nếu là ba đề mục này, quả thật chẳng ai có thể vượt qua hắn được. Mặc dù lúc trước tại chiến dịch Phật La hắn cũng mắc phải sai lầm, nhưng trải qua nhiều ngày ngẫm nghĩ suy tư, nếu để cho hắn chỉ huy chiến dịch lại, nhất định sẽ không gặp phải khốn cảnh như lúc trước. Khí chất tao nhã, bút pháp như phụng múa rồng bay trên văn quyển, thể hiện binh pháp như nước chảy mây trôi dựa theo yêu cầu của ba đề mục. Mặc dù Diệp Âm Trúc là thí sinh động bút sau cùng nhưng chẳng mấy chốc lại là người hoàn thành đầu tiên. Ánh mắt lướt qua Khắc Lôi Na, Nàng lúc này cũng đang hài lòng nhìn dòng chữ cuối cùng trên văn quyển, khuôn mặt rạng rỡ tự tin mỉm cười, không đợi Âm Trúc nhìn lâu cũng ngẩng đầu lên, hiển nhiên cũng đã hoàn thành xong bài của mình. Tâm ý Khắc Lôi Na như tương thông cùng Diệp Âm Trúc. Sau khi xong bài, ánh mắt nhìn về hướng Âm Trúc, bất giác chạm phải ánh mắt của hắn. Ánh mắt vừa chạm phải, lập tức biểu tình tràn ngập kinh ngạc, khóe mắt không ngừng lộ những nét nghi hoặc. Diệp Âm Trúc vuốt cằm nhìn nàng mỉm cười, ý bảo mình cũng xong rồi, văn quyển trên tay lộ vẻ cũng muốn nộp. Ánh mắt khẽ động, Khắc Lôi Na khẽ nhướng người nhìn thoáng qua bên Diệp Âm Trúc, quả nhiên văn quyển của hắn đã chi chít chữ, lúc này mới khẽ gật đầu, biết rằng trong lúc khảo thí cũng không phải là lúc trao đổi nhiều, liền động thân bước ra ngoài. Diệp Âm Trúc cũng không muốn ở lại lâu, cùng với Khắc Lôi Na bước lên giao nộp thí quyển. Lúc Khắc Lộ Tư thấy Khắc Lôi Na là người giao thí quyển đầu tiên, khuôn mặt liền toát ra vẻ tươi cười, hài lòng gật đầu cầm lấy văn quyển của nàng trong tay. Nhưng về phần Diệp Âm Trúc, lão chỉ nhìn sơ qua, cảm giác như đối với khí tức tao nhã của hắn, lão cũng không để trong mắt. Dẫu sao, Khắc Lộ Tư cũng là trong cuộc sống máu lửa mà phát triển trở thành danh soái. Đối với tuổi trẻ như Diệp Âm Trúc, lão cũng không quá trọng thị cho lắm. Xem ra, khí chất tao nhã của tầng lớp xuất thân đại quý tộc, bất quá cũng vậy thôi. Tiếp nhận thí quyển của hai người, Khắc Lộ Tư đứng lên cầm lấy thí quyển của Khắc Lôi Na trước tiên, thần sắc không thể che giấu sự hài lòng, liên tục gật đầu. Hồng bút trong tay không ngừng phê lên văn quyển. Khắc Lôi Na hé môi, thấp giọng nói với Diệp Âm Trúc, xem ra, chiến thuật nêu ra của ta nhất định có vấn đề, ngươi xem. Khắc Lộ Tư nguyên soái phê rất nhiều, bất quá, nói cho cùng, phê nhiều càng chứng minh chiến lược đưa ra càng có cơ sở thực hiện, thật lòng, ta đã có hy vọng lọt vào vòng quyết tái rồi. Nghe nàng nói, Diệp Âm Trúc chỉ mỉm cười, lẳng lặng không nói gì thêm. Bỏ công trong giây lát, Khắc Lộ Tư đã phê duyệt xong thí quyển của Khắc Lôi Na, hướng về nàng gật đầu hài lòng, mỉm cười nói, không hổ đã đặt chân truyền của ta. Con nha đầu nhà ngươi cuối cùng cũng không uổng phí tâm huyết của thúc thúc. Bây giờ có thể yên tâm giao lại cho phụ thân ngươi rồi. Chỉ tiếc rằng, nơi đây là nơi công chúa điện hạ chỉ kén một người làm phò mã. Khắc Lôi Na đại hỉ trong lòng. Dù bây giờ chưa thông chi kết quả chính thức, nhưng nàng biết mình và Khắc Lộ Tư có quan hệ rõ ràng không tầm thường. Do đó chuyện có thể lọt vào vòng quyết tái nhất thời khiến cho vị cô nương này hưng phấn trong lòng mãi. Diệp Âm Trúc mỉm cười, chúc mừng Khắc Lôi Na tiểu thư. Khắc Lôi Na lúc này mới nhớ đến Diệp Âm Trúc, thấp giọng hỏi Khắc Lộ Tư, thúc thúc, vị này là bằng hữu của Điệt Nhi, người cũng xem qua tình hình thí quyển, bài thi của hắn ấy đi.